Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 939, thành thạo một nghề, rắc rối tìm đến. Góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Kinh Đường cúp điện thoại, anh ta bắt đầu trầm mặc. Một lúc sau anh ta dứt khoát cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc điện thoại. Alo, là tôi, ai ra? Kỳ Mặc ở đầu bên kia điện thoại cười một cách thoải mái. Thật sự không ngờ Diệp Kinh Đường cậu thế mà lại chủ động tìm tới tôi. Nói đi, có chuyện gì sao? Đôi mắt Diệp Kinh Đường hơi híp lại. Tra một chút xem gần đây nhà họ Hàn xảy ra chuyện rối ren gì. Kỳ Mặc hơi kinh ngạc. Sau đó xoay người đi tới trước máy vi tính. Bắt đầu gõ bàn phím một nhanh chóng. Cậu không phải là người đầu tiên đến tìm tôi. Bảo tôi tra chuyện này. Bạn đang đọc truyện tại Chu Nguyên, Seom, Diệp Kinh Đường thích thủ nói. Còn có ai? Kỳ Mặc liếc mắt nhìn Lạc Phàm ở bên cạnh một chút. Sau khi xác định ánh mắt của anh ta không xảy ra vấn đề gì thì mới quay lại thăng thắng nói với Diệp Kinh Đường. Là Hàn Thâm, Lầu Đình, Hàn Thâm, tự người nhà họ Hàn đến tìm Kỳ Mặc để dò xét tình hình của gia đình mình. Chuyện này có chút kỳ lạ. Sau khi Diệp Kinh Đường ghi lại tin tức, lại đứng lên, trước mắt cậu nằm được bao nhiêu tin tức, nhà họ Hàn rất vững chắc. Cho nên dù Vinh Nam ở phía trên muốn mượn tay người khác đưa ra chính sách mới. Nhưng nhà họ Hàn cũng nhanh chóng thích ứng. Kỳ Mặc gõ bàn phím lạch cạch. Đúng rồi, cậu muốn tin tức của nhà họ Hàn để làm gì? Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, Diệp Kinh Đường cười lạnh. Lấy ra làm việc với Hàn. Nhượng này, cuối cùng thì cậu cũng chịu ra tay rồi sao? Kỳ Mặc có chút kinh ngạc. Tôi và Lạc Phàm còn đang nghĩ tại sao Diệp Kinh Đường cậu lại có thể chịu đựng được. Khương Thích đã sắp trở thành vợ của người khác rồi mà cậu vẫn còn thờ ơ như vậy. Trán Diệp Kinh Đường noi lên gân xanh khi nghe những lời Kỳ Mặc nói. Cậu có ý gì hả? Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ chịu đựng cả đời chứ. Kỳ Mặc nhanh chóng mở miệng. Đúng lúc, nếu tôi phát hiện ra tin tức gì thì sẽ lập tức gửi cho cậu một bản được chưa? Diệp Kinh Đường cười lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lẽo khiến cho người ta không rét mà run. Tôi muốn ngay bây giờ. Cậu đại gia như vậy sao? Kỳ Mặc nhìn trời, chỉ có thể nói, cho tôi một tiếng, tôi sẽ gửi cho cậu tất cả những điều chỉnh kế hoạch kinh doanh mà Mã Cường và Vinh Nam đã dùng với nhà họ Hàn. Người như cậu thực sự rất nguy hiểm. Diệp Kinh Đường nói với Kỳ Mặc bằng giọng đầy ẩn ý, cậu biết quá nhiều bí mật. Loại người như cậu mà còn sống thì chính là một sự uy hiếp. Không, Kỳ Mặc lại mỉm cười. Chính vì tôi biết quá nhiều bí mật cho nên những bí mật này mới trở thành công cụ tự vệ của tôi. Nếu có người dám động đến tôi sẽ lập tức công bố tư liệu đen của anh ta. Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Cập nhật chương mới nhất tại Tê Duyện 88. Nét, Diệp Kinh Đường kéo dài giọng nói. Dùng giọng điệu chậm rãi mà âm trầm và áp chế. Khi người ta bị ép đến mức nóng này thì sẽ mặc kệ tất cả mọi thứ. Khi cậu dùng tài liệu bí mật để phòng thân đối với những người đó. Đồng thời cũng sẽ biến cậu trở thành tội phạm truy nã. Sẽ dẫn tới họa sát thân. Kỳ Mặc vô cùng sững sờ. Sắc mặt trở nên tái nhợt khi nghe những lời Diệp Kinh Đường nói. Sau khi bên kia cúp điện thoại. Người đàn ông này vẫn nắm lấy điện thoại, trong nhất thời chưa thể lấy lại tinh thần. Anh ta nói không sai, những kỹ năng mà bản thân dùng đến cũng có thể trở thành nguồn gốc của tội ác. Trên thế giới này, vì kỹ năng hack bá đạo của Kỳ Mặc, cho nên có rất nhiều nơi và tổ chức đều muốn tìm trăm phương ngàn kế để giết chết anh ta. Nếu hacker nổi tiếng chết đi, những bí mật đó sẽ bị chôn vùi vào trong đất cùng với cái chết anh ta. Cả đời này sẽ không bị ai biết, không biết Kỳ Mặc đang suy nghĩ cái gì. Anh ta đang gõ bàn phím nửa chừng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lạc Phàm hơi nghi hoặc, kéo vẻ mặt đơ quay đầu nhìn cộng sự tốt của mình. Kỳ Mặc ngây người nhìn Lạc Phàm, người đàn ông này đã trải qua sống chết với anh ta khoảng 10 năm. Lạc Phàm đã bên cạnh anh ta từ khi bọn họ còn rất nhỏ. Cách chương.